người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, đệ tứ Raikic làm loạn. Kirigakure cửa vào cách đó không xa. Nơi này phòng ốc kiến trúc bởi vì chiến đấu duyên cớ. Để trong này đã hóa thành một vùng phế tích. Đứng tại phế tích ở giữa vụ nhẫn nhóm toàn bộ chằm chằm vào Konoha Hokage. Bọn hắn nhìn xem Iwichi. Muốn xem Iwichi sẽ làm ra như thế nào trả lời. Bất quá bây giờ Iwichi đã hoàn toàn không muốn trả lời Raikic vấn đề. Bởi vì có trở về hay không đáp vấn đề này đã không trọng yếu. Raikic có thể như vậy hỏi. Mặc kệ là hắn là đơn thuần hoài nghi hay là bởi vì nguyên nhân khác muốn vu hãm chính mình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đệ tứ Raikic hiển nhiên đối với hắn ôm địch ý mãnh liệt. Rõ ràng điểm này như vậy đủ rồi. Iwichi ngẩng đầu nhìn Raikic. Cho nên, Raikic đại nhân đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Nghe Iwichi hỏi lại, nghi ngờ khoanh tay Raikic. Thần sắc nghiêm túc lại dùng đến tràn ngập địch ý ánh mắt không ngừng quét mắt Iwichi. Hokage đại nhân đây coi như là chấp nhận à? Iwichi không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn. Muốn nghe xem nhìn ra hỏa này đến tột cùng sẽ nói cái gì? Raikic thấy thế không giận ngược lại cười lạnh. Lúc trước lão phu đã cảm thấy kỳ quái. Cái kia hai cái mặc Akatsuki quần áo ra hỏa. Lão phu lấy được trong tình báo cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Với lại quấy trộn toàn bộ. Giới ninja Akatsuki thế mà thành viên như thế chi yếu. Nói xong Raikic nghiêng đầu liếc mắt nhìn. Lườm Terumi mây một chút. Nếu như Akatsuki đều là như vậy người. Căn bản không đủ gây sợ mới là. Nghe đến đó Terumi mây cũng không nhịn được tự hỏi. Lúc trước xuất hiện hai cái mặc Akatsuki quần áo người. Thật là Akatsuki thành viên A. Trên thực lực cũng hoàn toàn chính xác cùng với nàng nhận được trong tình báo có rất lớn xuất nhập. Hai người kia hẳn là không phải Akatsuki người. Rất có thể. Terumi mây âm thầm nghĩ lấy. Nhưng mà Raikic lời nói vẫn chưa nói xong. Lão phu rất hoài nghi cái kia hai tên gia hỏa có phải thật vậy hay không đến từ Akatsuki. Hắn lạnh lùng nhìn Iwichi, đứng tại Iwichi trước mặt, khôi ngô cao lớn đệ tứ Raikic trên khí thế thoạt nhìn rất là kinh khủng. Ở trên cao nhìn xuống Iwichi, mặc dù trên quần áo có cái kia Akatsuki tiêu chí, nhưng chỉ là một bộ y phục bất luận kẻ nào đều có năng lực chế tác được thăng mà bây giờ bọn hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Mà đệ nhị Mizuki cùng đệ nhị Tsuchikage nhưng lại bởi vì Konoha đệ nhị Hokage thuật phục sinh. Hokage đại nhân lại vẫn cứ vừa lúc ở chúng ta khổ chiến thời điểm xuất hiện. Theo Raikic không ngừng nói ra phỏng đoán của hắn, bốn phía vụ nhẫn nhóm cũng đều thời gian dần trôi qua bị hắn dẫn dắt đến, đem chuyện này dẫn tới Iwichi trên thân. Nghe đến đó thậm chí không cần hắn nói tiếp, một bộ phận vụ nhẫn cũng đều đã bắt đầu hoài nghi. Kirigakure lục vĩ Jinchuriki mất tích cái này mới là nhất làm cho lão phu nghi ngờ sự tình. Jinchuriki làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị bắt lấy. Nếu như nói cái này giới ninja có, người có thể làm được loại chuyện này. Như vậy một cái duy nhất có khả năng người, liền là ngươi. Đệ tứ Raikic con mắt chậm rãi phóng đại. Konoha đệ ngũ Hokage, chỉ có nắm giữ lấy mộc độn chi lực ngươi, mới có thể nhẹ nhõm áp chế vĩ thú. Như vậy tại ai cũng không có phát giác được tình huống dưới. Bắt lấy Jinchuriki đem nó mang đi cũng liền bình thường. Đệ tứ Raikic tiếng nói âm thanh tại bốn phía quanh quần, cũng tương tự tại tất cả người trong đầu không ngừng vang trở lại. Sự tình thật là dạng này à. Nghĩ kỹ lại đệ tứ Raikic nói lời hoàn toàn chính xác rất có đạo lý. Lộ diện Akatsuki thành viên rất có thể chỉ là mặc Akatsuki quần áo mà thôi. Bắt đi lục vĩ Jinchuriki cũng rất có thể là Iwichi. Dù sao thực lực của hắn mạnh như vậy. Dễ dàng liền giải quyết đệ nhị Tsuchikage cùng đệ nhị Mizuki. Đối phó Jinchuriki hẳn là cũng không phải cái gì việc khó. Gặp người xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Đệ tứ Raikik lộ ra tươi cười đắc ý. Vụ nhẫn nhóm lẫn nhau nhìn xem. Một số người đã bắt đầu tùy ý nghị luận lên. Thật là Konoha bắt đi chúng ta thôn Jinchurikiya. Một người khác nói xong, có khả năng này. Dù sao Konoha Hokage thực lực mạnh như vậy, hắn lại sẽ mộc độn, với lại hắn xuất hiện thời cơ cũng hoàn toàn chính xác, rất trùng hợp. Đúng, vậy à, với lại hắn là lúc nào đến Kirigakure? Chúng ta căn bản không có tiếp vào qua tình báo. Chẳng lẽ Hokage bí mật đã tới Kirigakure? Nhưng hắn tại sao phải bí mật đi vào Kirigakure? Cố ý ẩn tàng hành tung của mình nhất định là có quỷ. Đúng, không sai, Konoha Hokage xem ra hoàn toàn chính xác đáng giá hoài nghi. Nghe đến mấy câu này, Iwichi trong lòng cười lạnh, ngồi đáy giếng nhìn trời người. Bọn hắn căn bản sẽ không minh bạch cái gì là tốc độ. Mình vốn đang tại Kirigakure bên ngoài chỗ rất xa, chẳng qua là nghe được roi boy tiếng nổ mạnh. Nghiêm chỉnh mà nói hẳn là cảm ứng được mặt đất truyền đến chấn cảm. Nắm giữ lấy chấn độn lực lượng Iwichi, hiện tại đối với trong không khí chấn động, lại hoặc là mặt đất truyền đến chấn động đều 10 phần mẫn cảm. Converter Miss Dark tại rất xa bên ngoài phát hiện Kirigakure truyền đến rung động dữ dội. Lúc này mới cố ý vội vàng dùng quang độn tốc độ chạy tới. Không lời có thể nói a. Hokage, Raikik giống như là đâm thủng Iwichi mặt nạ. Hiện tại lộ ra rất là cao ngạo cùng đắc ý. Mà lúc này Iwichi bình tĩnh nhìn hắn, ngươi hy vọng ta nói cái gì? Gặp Iwichi này tấm giống như hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Raikik cảm giác, hắn hung hăng vung đánh một quyền. Lại phảng phất đánh vào trên bông. Hung hăng cắn răng, đệ tứ Raikik ghét nhất liền là Iwichi này tấm thái độ thờ ơ. Bởi vì dạng này Iwichi loại biểu hiện này hắn thấy. Tựa như là tại triệt triệt để không nhìn hắn. Cho nên Iwichi mới hoàn toàn không quan tâm. Rất không quan trọng. Thế nhưng là Konoha Hokage tại sao muốn bắt lục vĩ? Ngoặc kép chấm chấm. Có cái vụ nhẫn ninja. Trong đám người phát ra nghi vấn. Nộ khí đang tại không ngừng tích lũy, đệ tứ Raikik đột nhiên quay đầu. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Người xem ra hoàn toàn không minh bạch vĩ thú đối với một cái thôn ý vị như thế nào. Vĩ thú thế, nhưng là trọng yếu chiến tranh binh khí, đủ để ảnh hưởng một trận chiến tranh thắng bại lực lượng. Nói xong Raikik quay đầu, ánh mắt lần nữa khóa chặt Iwichi. Mà Hokage trước đó liền tự mình xuất động đối phó Akatsuki, hắn mặc dù đánh tan Akatsuki, nhưng trọng yếu nhất vĩ thú cũng biến mất không thấy. Chuyện này Hokage nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Lão Otomura từ nhị vĩ Jinchuriki đã chết, nhưng nhị vĩ nhưng vẫn là Kumogakure đồ vật. Cường thế Raikik lời nói, lần nữa để Iwichi thoạt nhìn càng thêm đáng giá hoài nghi. Jinchuriki chết rồi, vĩ thú nhưng không thấy. Tất cả mọi người nhìn về phía Iwichi, ánh mắt cũng thay đổi. Mà nghe xong Raikik một phen, Terumi mây đang suy tư sau một lát, Terumi cổ cũng mở miệng hỏi thăm Iwichi. Đối với vĩ thú một chuyện còn có Akatsuki sự tình, chúng ta Kirigakure sẽ từ từ điều tra rõ ràng. Nhưng ta cũng có chuyện muốn hiện tại hỏi thăm. Một cái Hokage đại nhân, ngay cả Terumi mây đều có sự tình muốn hỏi mình. Chuyện này liền là Terumi mây mời mình đến vụ ẩn nguyên nhân thực sự a. Iwichi nhìn xem nàng, đợi nàng hỏi. Terumi mây đưa tay chỉ ao, đồng thời mở miệng hỏi lấy. Mà ao cũng đứng dậy. Xin hỏi Hokage đại nhân, vì sao lại sử dụng chúng ta Kirigakure Hozuki nhất tộc bí truyền nhẫn thuật? Thủy độn Mizudeppo Nojutsu. A Khan. Chuyện này là thôn của ta ninja tận mắt nhìn thấy. Hokage đại nhân mời nói cho ta biết ngươi là làm sao học được thuật này dòng máu lạc hồng nếu ông. Trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.